Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi, chương 150, hành trình khủng bố 9. Góc truyện audio.com. Hôm sau, tháp tỏa hô lạnh, Sở Hạo mông lung cảm thấy toàn bộ thân mình có cảm giác mát. Một lúc sau, hắn thong thả mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện ra không hiểu sao mình lại nằm trong nước đá. Đầu hắn đau, dùng cánh tay chống đỡ thân mình hết sức dựa vào trên mặt của thạch nham. Đây là nơi nào? Hắn liền lấy tay xoa xoa đầu. Ách, tối hôm qua lúc tiến vào hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Tiếp theo ôm miệng vết thương cứ như vậy ngã xuống. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến, khi mình tỉnh lại sẽ ở bên trong nước đá. Mà ở trong đó, trừ bỏ cái ao to này, những nơi còn lại đều là tảng đá trang trí. Mà trong cái không gian nhỏ này, làm cho ngực cảm giác vô cùng buồn bực. Người đã tỉnh, đúng lúc này, một giọng nữ theo sau lưng của hắn truyền tới. Sở Hạo liền ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau bảy nữ tử ăn mặc khác nhau, hồng vàng lam lục tím đen trắng, đang theo dõi hắn rất có ý tứ, hàm xúc cười. Tỷ tỷ, hắn xem thật kỹ nha, trừ bỏ nữ tử hồng y không có mở miệng. Những nữ tử còn lại đều chảy nước miếng nói. Sở Hạo mày trao lên, nhìn chằm chằm nữ quỷ trước mặt này, vẫn chưa nói chuyện, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy chúng ta chứ? Hồng y nữ tử nhẹ nhàng sang đây nhìn hắn cười nói. Sở Hạo chưa để ý tới nàng mà là đưa tay vận nội công một chút. Đúng lúc này, hồng y nữ tử khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, hướng về phía sáu nàng cười cười, còn lại chiếu cố gật gật đầu, thật cẩn thận hạ cái ao xuống. Lập tức toàn bộ xúm nhau tới bên cạnh hắn, bắt tại trên người của hắn. Tay chư bắt đầu đông sờ sờ tây sờ sờ. Công tử, cho chúng ta hầu hạ ngươi đi, hoàng y nữ tử đói khát nói. Hắn là của ta. Các nữ nhân bắt đầu tranh giành tình nhân, Sở Hạo mày càng ngày càng gấp. Ngay tại thời điểm sáu nữ tử đều bắt tại trên người hắn, hắn đột nhiên khuếch trương ngực một cái, vận dụng công lực mạnh mẽ, đem sáu nữ tử này đánh ra xa. Sáu nữ tử đồng thời ngã xuống nước, sừng sốt nuốt vài miếng nước. Những nữ tử liền phát hai cái xuống nước đứng dậy, tức giận bất bình nhìn hắn. Sở Hạo như trước khinh thường nhìn các nàng. Công tử, chúng ta đối đãi với ngươi tốt như vậy, ngươi vì sao lại muốn cự tuyệt đâu? Chẳng lẽ là chúng ta không đủ mị lực sao? Đứng ở trên bờ, hồng y nữ tử khóe miệng treo lên mỉm cười trước mặt Sở Hạo, không hề ngượng ngùng đem quần áo dầm toàn bộ cởi xuống. Sáu muội muội của nàng thấy thế cũng đều noi theo. Cứ như vậy, toàn bộ bảy nữ tử thân thể đều trần truồng bày ra các loại tư thế nhìn hắn cười vô cùng mị hoặc. Sở Hạo cũng nhìn các nàng cười cười, chỉ là nét tươi cười của hắn là cười lạnh mà thôi. Hồng y nữ tử đi từ từ dưới cái ao tới trước mặt của hắn. Công tử, ta không tốt sao? Nàng cười cười nói, nhưng vẫn chưa đưa tay đối với hắn làm cái gì, mà là điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Sở Hạo nhìn về phía nàng ta vẫn chưa nói chuyện, nữ tử hồng y liền cười cười, tiếp theo đem ngón tay bỏ vào miệng bắt đầu liếm, làm cho sáu muội muội thấy thế cũng đứng trước mặt của hắn làm một ít động tác thấp hèn. Hơn nữa còn phát ra một ít thanh âm dâm đãng. Sở Hạo cứ như vậy nhìn các nàng, một lúc sau, lông mày trao lại nói. Không sai, biểu tình này có thể đánh thập phần. Thanh âm này nha, nghe qua như là tiếng mèo phát xuân. Nói vậy, trước đây các ngươi sinh ra làm kỹ nữ a, nếu không, làm sao có thể thuần thục như thế? Bất quá, ta muốn nói một chút là, thân hình bóng loáng của các ngươi ở trong mắt ta cũng giống như giết chư. Sở Hạo nhếch lên một nụ cười lưu manh. Nữ tử hồng y nghe thấy vậy, nguyên bản mặt đang cười đột nhiên nghiêm túc lên. Ngươi nói cái gì, chúng ta giống chứ? Sở Hạo hít sâu một hơi, từ bên hông lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình có viên thuốc, đây là viên thuốc chữa khỏi miệng vết thương tốt nhất. Hắn lấy một viên bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Tiếp theo hít sâu một hơi vận chút nội công, cảm giác thoải mái rất nhiều. Lúc này nhìn về phía bảy nữ tử đang tức giận nói. Ta chưa nói các ngươi giống chứ a, đây là tự các ngươi nói xong. duỗi cái lưng mệt mỏi làm xương ống chân của mình thoải mái một chút, ngươi muốn chết phải không? Nữ tử áo lam tức giận nói. Nữ tử hồng y cũng tức giận không nhẹ, bất quá dịu đi vài giây. Nàng đột nhiên cười cười nói. Bọn tỉ muội, chỉ sợ hôm nay vào không phải là một nam nhân bình thường. Các ngươi nói có nam nhân bình thường nào nhìn thấy chúng ta mà lại không phản ứng sao? Nói xong, hai tay ôm cánh tay nhìn hắn châm chọc nói. Không có, sáu nữ tử cùng kêu lên. Nữ tử hồng y nghe thấy vậy, lại càng cười khoa trương không thôi. Nàng xem, còn chưa có một nam nhân nào ở nơi này mà không có lại đâu. Xem ra, nam nhân bộ dạng anh tuấn này nhất định là thái giám. Đáng tiếc cái xác này tốt như vậy, trông thì ngon mà không dùng được. Công tử, ngươi là thái giám sao? Nữ tử hồng y vốt thân thể của mình đối với hắn cười cười. Sở Hạo không tức giận cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi có thể nghi ngờ ta, nhưng mà ta lại muốn nói rất đúng, ta không phải thái giám. Ta là một nam nhân chân chính. Các ngươi phải biết rằng, không phải tất cả nam nhân đều đối với một đám nữ quỷ xấu xí như thế có hứng thú. Như thế nào, bảy người các ngươi không phải đã lâu không có nam nhân thân thiết rồi? Hay là đói khát không chịu nổi? Nếu thật như vậy, thì xin lỗi, thật có lỗi. Nữ tử hoàng y khó hiểu lặp lại một lần. Sở Hạo nhún nhún vai nói. Đúng vậy à, thật có lỗi, ta chưa cho các ngươi mỗi người một con chó được tiến vào. Làm hại các ngươi đều tự sờ lâu như vậy. Sở Hạo lời nói vừa hạ xuống, liền không hề nở nụ cười. Ngươi muốn chết. Nữ tử hồng y gương mặt xinh đẹp, nháy mắt dữ tợn, nàng vẫy bàn tay một cái quần áo, hưu một chút xuyên thủng qua người nàng. Phía sau bọn muội muội cũng tức giận đem y phục mặc lên, chúng ta muốn cho ngươi một cái chết thoải mái nhất. Ngươi không cần, như vậy, ngươi cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Nói xong, nữ tử hồng y xoay người nhìn về phía sáu nữ tử ở sau nói. Bọn muội muội, mỹ nhân kế của chúng ta đối với hắn không có tác dụng. Hắn vô phúc hưởng thụ sung sướng chúng ta mang đến, như vậy, chúng ta sẽ khiến cho hắn thống khổ mà chết. Nói xong, mấy người toàn bộ gật đầu. Trong chốc lát, trong ao đột nhiên dâng lên một cột nước chặn tầm mắt của hắn. Vài giây sau, cột nước dần dần bằng phẳng xuống dưới. Bảy nữ tử toàn bộ biến thành bộ dáng lệ quỷ. Từng người móng tay đều rất dài, khóe mắt đang chảy máu, mũi cũng đang chảy máu, còn có khóe miệng, màng tai, đợi chút bộ vị, tóm lại nếu là phàm nhân nhìn đến không hù chết cũng sợ tráng váng. U, lộ ra hình dáng nha, vơ, xác thực xấu muốn chết. Sở Hạo không hề e sợ nói. Nha, giết ngươi. Nữ tử hồng y thẹn quá thành giận lao đến. Phía sau sáu nữ tử cũng lao đến, Sở Hạo nhảy một cái từ trong ao bay lên. Một giây sau, cầm lấy kiếm thanh long xông tới. Xấu như vậy còn đến dọa người. Ghê tởm, đang chống đỡ Sở Hạo, cự nhiên thình lình lại nói ra những lời này. Bảy nữ nhân nghe thấy vậy lại tức giận nổ mạnh. Có nữ nhân nào sẽ thừa nhận bản thân rất xấu? Nữ nhân nào sẽ để lộ mặt xấu của mình trước một soái ca đâu? Chẳng qua, thật là có một nữ nhân như vậy út bữa sáng trên mặt bàn. Phát ra một thanh âm vô cùng kinh thiên động địa, một loạt bọn nha hoàn toàn bộ dạng ngốc nghếch nhìn về phía đầu nguyên nhân phát ra thanh âm. Đó chính là vương hậu của các nàng. Ngữ Diên lúc này đang khoa trương mút lấy mì sợi, hoàn toàn không để ý mọi người kinh ngạc, mà ngồi ở đối diện nàng trên mặt quỷ vương lại nhìn không ra biểu tình gì đúng lúc này. Ngữ Diên đột nhiên xoay người, cúi thấp đầu, tiếp theo bắt tay đặt ở trên mũi đối với mặt từ. Hừ, lắc lắc nước mũi, nàng làm cho tất cả mọi người xem ngây người như vậy. Nhưng mà sự tình cũng không có chấm dứt, bởi vì sau khi nước mũi, cũng không có dung khăn tay hoặc là khăn mặt lau sạch, mà là đột nhiên hướng quỷ vương cười cười, tiếp theo đưa tay có nước mũi cầm một cái chân gà đưa cho quỷ vương. Tặng cho ngươi ăn, nhìn xem ta hiền lành đi. Tay phải Ngữ Diên cầm chân gà đưa cho hắn. Tay trái đột nhiên vung tay áo hướng trên mũi bay sượt. Hơn nữa nàng còn phát ra, hít một tiếng. Toàn bộ mọi người cúi đầu. ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Quỷ vương đột nhiên cười cười nhận lấy chân gà trong tay nàng ăn nha. Vì sao không ăn, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ ta hay sao? Nàng chu miệng có chút không vui nói. Quỷ vương như trước mang theo ý cười nhợt nhạt, dưới ánh mắt khẩn cấp của nàng. Hắn rốt cục nhẹ nhàng cắn một miếng thịt gà, nhìn động tác hắn tao nhã cùng với tướng ăn vô cùng duyên dáng. Ngữ Diên thấy thế trong lòng không khỏi thầm nghĩ, yêu quái này thời điểm không lột ra thì thực xuất nha. Nàng thiếu chút nữa sẽ bị mặt nạ anh tuấn của hắn lừa dối trôi qua. Một giây sau, nàng vội lắc lắc đầu ý bảo chính mình đừng để bên ngoài của hắn mê hoặc. Ha ha, nàng hướng hắn cười cười, liền ngồi xuống. Lúc này, nàng đột nhiên tay hoa chậm rãi bưng cốc nước trước mặt lên nhẹ nhàng đặt vào bên môi. Động tác như vậy, làm cho quỷ vương ngây ra một lúc, nhìn bộ dạng nàng uống nước cư nhiên tuyệt đẹp như thế. Chính là, ừng ực, Ngữ Diên một bên ngửa đầu đem nước cho ở miệng ừng ực nói nhiều vài cái. Tiếp theo lại phun ở tại trong chén, tiếp theo tiếp tục ừng ực, rồi tiếp theo tiếp tục phun đến trong chén. Quỷ vương thấy thế nhẹ nhàng đem chân gà để xuống. Ngữ Diên lúc này không đong đưa cốc nước nữa rồi, mà là không hề hình tượng ở hơi một cái. Tiếp theo đối với nha hoàn nói, Bích Thanh, lấy cái tay khăn lại đây. Bích Thanh nghe thấy vậy quơ quơ mồ hôi trên đầu, liền cầm khăn tay đi qua, trong lòng thầm nghĩ, vương hậu a, người rốt cuộc cũng biết lấy khăn tay lau miệng sao? Nàng nếu tại đây tiếp tục như thế, phòng trừng quỷ vương sẽ tức giận giết các nàng ngô. Mọi người thấy thế cay ót không ngừng nhỏ giọt mồ hôi. Bởi vì ngọn nguồn thanh âm đang làm một chuyện vô cùng bất nhã, đó chính là lấy cứt mũi. Được rồi, lấy liền lấy đi, nhưng mà nàng cũng không thể tay trái lấy cứt mũi, tay phải sẽ đem đào cứt mũi lên đặt ở khăn tay trà sát thành một cái viên cầu nhỏ nha. Chuyện này có ghê tởm hay không a? Mà nàng tựa hồ cũng không có cảm thấy không ổn, đùa còn thực hăng hái. Quỷ vương thấy thế nhịn không được ho nhẹ một tiếng, muốn nhắc nhở nàng để xuống. Ngữ Diên nghe tiếng, trong lòng cười thầm không thôi. Hừ, nhìn ngươi còn dám mê luyến tỷ hay không? Tỷ nhất định sẽ khiến ngươi hộc máu. Cách chương.